Sau này tôi thấy rằng phù của Lục Lâm không phải là một thứ gì đó huyễn hoặc ma mị, mà nó có những cơ sở khoa học nhất định. Hãy nhớ lại cái lần anh Hùng triệu hồi hộ pháp, anh ấy có nói về nguyên khí của một Lục Lâm. Nếu đủ trình độ thì có thể ngưng kết, cộng hưởng với sức mạnh tinh thần từ người thi triển, mà hộ pháp tạo ra sẽ có những năng lực tương ứng. Lục Lâm khá kiên kỵ khi sử dụng những năng lượng của những thứ như linh hồn, ma quỷ, gọi chung là miễu biết hát. Vẫn có những Lục Lâm chuyên đi săn miễu về rồi bán lại, có thể dùng miễu để giữ nhà và một số công dụng khác. Nhưng những người làm chuyện đó ít nhiều đều bị Lục Lâm xa lánh. Vậy một Lục Lâm không đủ nguyên khí thì cách gì để họ có được những năng lực mà họ mong muốn? Thế là Lục Lâm tạo ra phù. Thành phần của một phù, tức là thứ để đóng dấu lên người, được tạo thành từ tinh khí của vật tạo phù. Ví dụ như thiên hổ này, hình dung dễ hiểu là khi kết tinh thì cả một con hổ có cục cao to cỡ lòng bàn tay. Sau đó bằng một số cách thức bí truyền, người kết sẽ tạo ra sự liên kết giữa một phù và người được thụ phù. Tinh túy từ một phù được chuyển qua máu huyết, dần dần lớn lên bên trong cơ thể người được kết phù. Thú thật tôi chỉ tưởng tượng được mình trông giống như một siêu anh hùng có năng lực đột biến, kiểu kiểu như vậy đó. Cho nên khi bị gọi là đạo sĩ thuật gia hay cái gì đó liên quan đến nhờ bùa ngải, tôi hơi khó chịu. Quay trở lại nghi lễ khai phù, mặc dù cố gắng nghĩ về thiên hổ để giữ bình tĩnh, nhưng tim tôi vẫn đập rất nhanh. Tú Linh cũng quỳ xuống kế bên ông Năm để ghi nhớ mọi thứ. Ông Năm nhìn thẳng vào mắt tôi như để chắc chắn rằng tôi đã sẵn sàng. Phần tâm lý thế là xong, giờ tới phần nghi thức. Duyệt là bước đầu tiên. Như đã nói, thiên hổ phù trên lưng tôi có kết cấu hoàn toàn khác biệt so với những phù còn lại. Lý do là gì thì tôi chưa biết chính xác. Có thể là do năng lực của thiên hổ quá mạnh, ông bác tôi sợ là quá sức với một đứa trẻ yếu như tôi nên bày ra lắm công phu như thế chăng. Tú Linh có nói với tôi, kết cấu của thiên hổ phù có 6 lớp chú, 3 lớp ấn, rồi mới đến 3 lớp kết. Duyệt là nghi thức, lần ngược lại cách làm của từng lớp đó, tựa như dùng đúng cái chìa khóa mở ra từng cái ổ. Hiểu nôm na là trên lưng tôi có 12 lớp ổ khóa. Ông Năm khi tiến hành duyệt sẽ lần mò qua từng lớp để mở từng ổ ra. Bắt đầu duyệt, ông bảo tôi ngồi lên, chân và tay thả lỏng, lưng thẳng, mặt cúi xuống, hít thở phải đều đặn. Do sợ sẽ có bước làm cho tôi đau, ông sai Tú Linh xông thêm một ít trầm, đưa một cái khăn cho cắn răng lại nếu như có đau. Ông Năm ngồi ở phía sau, tôi thấy ông với tay lấy một cây dao nhỏ, dẹp, đầu lưỡi có móc câu nhỏ. Mặc dù đã cố bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không thôi tưởng tượng ra cảnh ông ấy sọc dao vào da thịt của tôi mà rạch. Phần lưng, chỗ vết bớt, bắt đầu cảm nhận được lưỡi dao chạm vô. Nhưng có một thứ tôi không ngờ, đó là trước khi dùng dao rạch, ông đã chuẩn bị sẵn vô số kim châm vào một số huyệt vị nào đó, khiến cho da tôi nóng nhẹ lên. Dao rạch không thấy đau nhói mà chỉ như kiến cắn. Phải chi ngày xưa mấy ông bác sĩ chích ngừa ở trường cũng làm cho mũi kim khi đâm vào nhẹ như vậy thì tốt biết mấy. Vừa tiến hành bước duyệt, ông Năm nói với Tú Linh, biết bộ đồ nghề này có ai không? Của sư phụ con đó, bà ấy tặng cho ông hồi mấy chục năm trước lận, đến bây giờ vẫn còn xài im dữ. Nghe đến đó, Tú Linh bất giác quay nhìn sang những dao, những kéo kiệm và kim nằm ngay ngắn ở trên chiếu. Trong một thoáng tôi thấy cô như sắp khóc, có lẽ là nhớ về vị sư phụ đáng kính của mình. Thời gian chậm chậm trôi, hơn 10 phút sau, đan kiến tưởng tượng của tôi như ngừng cắn. Ông Năm nói gọn lọn, duyệt xong rồi, cậu nằm xuống đi. Nhìn biểu cảm của Tú Linh, tôi cũng thấy được mức độ hoàn hảo trong từng động tác mà ông Năm thực hiện. thời gian có thể nói là không tưởng. Tuy nhiên có vẻ như phù đã hư hoại đi nên ông khá trầm tư. Tiếp đến, ông Năm lấy một tấm vải màu đen trùm lên mặt tôi, sai Tú Linh bê trầm đến để ở kế bên. Thổi hương trầm xông thẳng vào tấm vải, làm cho mắt tôi cay xè. Bước tiếp theo là kích. Như lúc nãy ông Năm có nói, bước này là xẻ da, nắn thịt, bóp xương. Thế nên ông ấy dùng vải che mắt và dùng trầm làm cho tôi bớt đau. Thử nghĩ đến việc nhìn vào da thịt xương cốt của mình bị người khác rạch ra, rồi cắt rồi nắn, thì bụng dạ không thể nào không cồn cào cho được. Khi được nghe Tú Linh kể lại đầy đủ quá trình, ruột gan của tôi như lộn ngược. Đầu tiên là điểm nhãn. Ông Năm dùng hơn chục cây kim mảnh như sợi tóc, châm thẳng qua lớp khăn, chạm nhẹ lên mí mắt mà không xuyên qua hoàn toàn, để tránh đâm vào gây tổn thương nhãn cầu. Lúc đó tôi chỉ thấy mí mắt như có con gì đậu lên, rất nhẹ. Ai ngờ đâu là những cây kim đang đâm vào một cách khéo léo và chính xác vô cùng. Bước điểm nhãn đã xong, đến hoạt cốt. Ông Năm dùng những cây dao hình bầu dục, lưỡi vô cùng mỏng, canh những điểm chuẩn trên xương ống tay, xương đùi, xương ống quyển, rồi rạch một cách dứt khoát. Ở bước này một số cây kim khác to và thô hơn được dùng để kích hoạt thứ gì đó mà tôi không biết, nằm ở hai đầu ống xương. Tuy rạch da xẻ thịt là như vậy, nhưng khi tôi tỉnh lại không hề có một chỗ chết gì của máu cả. Tú Linh nói rằng ông ấy đã phong bế huyệt vị tuần hoàn vì gì đó mà tôi chịu thôi, không thể nhớ được mớ lý thuyết lùm xùm ấy của hàng trong cho được. Những cây kim to bản ấy cắm thẳng vào đầu xương. Nếu không có những bí thuật của Lục Lâm thì có lẽ nãy giờ ông Năm đang tra tấn tôi tàn bạo còn hơn cả thời kỳ Trung Cổ, chứ nào có giúp đỡ gì đâu. Bước tiếp theo là hoán nhục. Nôm na là thay thịt. Tôi cứ nghĩ là thay thật, nhưng chỉ thay theo nghĩa bóng thôi. Ở bước này, để tăng sự dẻo dai bền bỉ cho cơ bắp, người khai sẽ cung cấp cho nó nhiều máu hơn bằng cách kích thích mạch máu phát triển, cung cấp máu nhiều hơn. Bằng cách nào? Nó nằm ở bước chỉ, tạm thời còn chưa tới. Hoán nhục xong thì đến bước xử trảo, nghĩa là kéo vuốt. Lần này thì không bóng gió nữa, mà là kéo thật. 10 đầu ngón tay và ngón chân được châm kim định huyệt vị, rạch da, dùng kim bóp đầu xương, rồi bôi thuốc vào cho xương ở đó trở nên cứng chắc, liên kết hoàn hảo với cơ thể hơn. Tôi thề là nếu lúc đó mà không bị trùm khăn lên đầu, khi thấy ông Năm làm cái bước xử trảo này, chắc tôi bỉnh ra quần chứ chẳng chơi. Xử trảo là đến bước cuối cùng. Chỉ ở giai đoạn này, ông Năm bóp tim tôi theo đúng nghĩa đen, kết hợp với dùng kim châm mà đã thông kinh mạch, mở rộng tim làm cho nó căng phồng, lượng máu bơm một lần đến các cơ sẽ nhiều lên. Khi các bước tiến hành đã xong, ông Năm đỡ tôi dậy. Khăn trùm vẫn được giữ trên mặt. Tôi không biết chính xác ông ấy đang làm gì, chỉ cảm nhận được thịt da của mình đang được khâu lại. Sau đó thì dùng thứ bột nhão đã chuẩn bị sẵn bôi lên khắp người tôi. Một cảm giác mát lạnh khoan khoái dễ chịu vô cùng lan tỏa khắp cơ thể. Khi ông Năm đặt tôi nằm xuống, cũng là lúc tôi thiếp đi không biết gì nữa. Trong giấc ngủ, tôi như chìm vào trong một không gian màu xanh lá. Từ trong sâu thẳm của không gian đó, tôi thấy ánh mắt của một con hổ như đốm lửa sáng bừng lên, nhìn thẳng vào tôi, không hề có ác ý. Nó chỉ như một vị chúa sơn lâm đang chiếm trệ quan sát thần dân bên dưới. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ muốn bơi lại gần đôi mắt hổ đó. Đôi mắt mãnh liệt, uy dũng oai linh, chỉ để vuốt ve người bạn đồng hành hơn 20 năm với tôi một cách thầm lặng và nói ra một lời cảm ơn. Tiếng trào của những xuồng chở rau quả, cá tôm mà dân ở đây gọi là xuồng đồ tươi đánh thức tôi dậy. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm. Cơ thể tựa như chỉ làm bằng bông, mềm mại. Tôi có thể cảm nhận đầy đủ xúc giác ở từng vị trí. miếng gỗ chỗ ngón cái chân phải hơi lồi hơn so với chỗ ngón áp út bàn tay trái tôi đang đặt. Đốt xương sống thứ 12 từ cổ đếm xuống đang nằm cộm hơn chừng vài phân so với phần xương chậu. Thí dụ vậy. Tôi đứng dậy lay quay mặc đồ lại thì thấy thứ bột nhão ông Năm thoa lên mình tôi tối hôm qua có vẻ như đã thấm hết vào trong da thịt. Có những vết thẹo rất nhỏ mờ chạy dọc theo tay và chân. Tôi đoán đó là phần còn lại của quá trình rạch da xẻ thịt. Một cảm giác thật khó tả đang dâng trào trong người. Hoàn toàn không thể tin được những gì mà mình đã trải qua. Đứng trong khoang máy nhìn qua ô cửa sổ, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi tựa hồ như gấp đôi cái lượng màu sắc vốn có. Tai tôi nghe được rõ rệt hàng trăm giọng nói đang trao bán, trả giá. Mắt tôi nheo lại cũng có thể nhìn thấy được tổ chim trên ngọn dừa cách cả trăm mét có bao nhiêu chú chim non. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chuyển động với những nhịp điệu mà tôi hoàn toàn có thể dự đoán được. Tôi bất giác lấy tay sờ lên cơ thể của mình. Tôi không tin nổi mình có thể làm được những chuyện như vừa rồi. Có thể nói khả năng quan sát của thiên hộ đã được kích hoạt thành công. Chỉ có khả năng tấn công thì chưa biết ra sao mà thôi. Tôi mặc lại quần áo rồi lên cabin thì thấy mọi người đều có mặt đủ cả và đang dùng trà. Tiên sinh vẫn thấy nó tu chai gò đen. Thú thật là đôi khi tôi thắc mắc không biết nó đang giấu giếm một loại bí kíp gì hay sao mà cứ uống không ngừng nghỉ như vậy. Thấy tôi lên, ông Năm bảo ngồi kế bên ông. Anh Hùng rót một ly trà đưa cho tôi rồi hỏi: "Nè, mày thấy sao rồi? Có khác gì không?" Tôi khẽ gật đầu, bảo là khác biệt nhiều lắm chứ. Ông Năm trích một hơi thuốc rồi nói: "Nhưng uống một chỗ á là phù bị khuyết mất một mảng về tấn công. Không thì cậu sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà không sao đâu, vẫn còn một cơ hội. Nếu như cậu thực sự thuần phục được nó. Về cơ bản thì phù lúc nào cũng có nguồn năng lượng nhiều hơn những gì mà người được kết có thể lấy ra. Giống như một cái kho khổng lồ, cần thì cứ vô lấy đồ mà thôi." Ông Năm chỉ nói đến đó, còn việc làm như thế nào để thực sự thuần phục được thiên hổ thì ông không nói. Ông Chỉnh nãy giờ im lặng, ánh mắt trầm ngâm ra xa xăm, cũng nói rằng chuyến này ông và Năm Trạm rất muốn đi cùng bọn tôi. Nhưng dòng chảy của Lục Lâm đã sắp đặt một nhiệm vụ khác cho hai người họ, nên chỉ biết hy vọng cả đám sẽ an toàn mà quay trở lại. Dĩ nhiên khi đó nhớ tới Lục Quán để ăn mừng. Ông Chỉnh cũng nhắc về việc theo tính toán chính xác của mình, Cửu Long đỉnh đảo chiều đã tác động ghê gớm lên thân thể xà niên của Thông. Nếu sau đó mà chưa đem Ngọc về được, e rằng là Thông sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại hình dáng con người. Có thể trong chuyến đi này, bọn tôi sẽ tìm ra nhiều manh mối động trời về những gì thực sự đang diễn ra trong thế giới Lục Lâm. Tôi đoán rằng nó phải là thứ gì đó ghê gớm khủng khiếp lắm, đến độ hai vị tiền bối này không tin nó là sự thật, cho nên cứ lảng tránh không nói thẳng ra. Sau lời ấy của ông Chỉnh, chúng tôi im lặng hút thuốc. Cabin thoáng gió mà khói vẫn bốc nghi ngút dày đặc, khiến cho nơi này trông như bồng lai tiên cảnh. Có vẻ như Tú Linh cũng đã kể lại quá trình khai phù tối qua của tôi, nên chẳng có ai hỏi gì thêm. Nhìn thì họ trông như bình thản, nhưng ánh mắt của ai cũng đầy dông tố. Nói thêm vài câu, anh Hùng hỏi: "Nghe chuyện hai chú đại chiến với ba sò đó, con có thắc mắc. Nói ra hai chú đừng chê cười nghe." Chính cục gật đầu cười hề hề, bảo cứ hỏi tự nhiên. Anh Hùng tiếp: "Rõ ràng lúc giao chiến, ba sò đã tác dụng trực tiếp lên thân thể của hai chú bằng khí lực và cả tác động tay chân. Nếu hai chú đã có được những hộ pháp và bí kíp tầm cỡ như đệ thính niệm câu, vậy thì tại sao thế trận nghiêng hẳn tuyệt đối về phía bà ta như vậy?" Ông Năm nhìn qua chỉnh cục, nhấp một ngụm trà rồi giải thích. Nè, mấy đứa có đánh nhau với Lục Lâm khác bao giờ chưa? Anh Hùng, Sinh và Tú Linh dĩ nhiên không hề thiếu trải nghiệm đó. Anh Hùng kể lại chuyện Sáu Nghĩa và Lăng Trì nương nương. Chính cục gật đầu, nối tiếp lời ông Năm. Lục Lâm đánh nhau như cơm bữa vậy. Dùng thể thuật như giỏ, dao, rửa búa là nhiều. Tuy nhiên còn một cách khác là dùng khí và chú. Vẻ mặt bọn tôi ngay ra, xin hỏi. Thưa hai chú, đập miễu con biết là có tứ diệt ma. Con tưởng chú chỉ dùng để diệt, để trị miễu biết khác thôi chứ. Áp dụng lên người sống đâu có được. Đúng vậy, chú trong tứ diệt ma thì quy lực vô biên. Nhưng nếu đánh vô người sống bình thường thì không có hề hấn gì hết. Vấn đề nằm ở chỗ âm và dương. Muốn diệt miễu biết hát tức là diệt âm thì dùng dương. Vậy thì muốn diệt dương thì chỉ cần dùng âm. Anh Hùng nói. Hai chú nói á, con thấy có vẻ dễ quá. Nhưng mà làm sao bọn con có thể áp dụng cách đó để mà đánh được? Bọn con chỉ toàn là dương khí, lấy đâu ra âm khí? Chưa kể là chú của âm khí nó như thế nào. Có cầu dương lên tới đỉnh thì lại trở thành âm, âm lại quá lại ra dương, giống như ngày và đêm tối mà thôi. Cái này bay phải từ từ mới dùng được. Âm chú dùng thì muôn hình vạn trạng. Có một số đoạn âm chú cách vận hành y hệt như chú tứ diệt ma, ví dụ như đại hắc thiên hoặc thiên thủ hàng ma sát. Quan trọng là phải phát được âm khí vào trong tay. Đòn chưởng hoặc là xỉa khi đó quy lực hơn rất nhiều. Thú thật thì bọn ta từ sau đợt chạm trán với Ba Sò mới bắt đầu tìm hiểu về cái thứ đó. Giống vậy, Lục Lâm đâu phải ai cũng có khí lực dồi dào để mà muốn chuyển âm qua dương, dương qua âm là chuyển được đâu. Mọi người lại trầm ngâm. Lát sau Tú Linh hỏi. Vậy trong U Minh đó, ngoài Ba Sò và quái thú ra thì còn ai khác nguy hiểm nữa không hai chú? Chính cục nhấp một ngụm trà, thả khói trà rồi nói. Có chứ. Lối rừng được mệnh danh là thiên hạ của hai người, Ba Sò và một ông lão tên là Hai Quan. Lục Lâm ngày xưa gọi ông là Quan Lửa vì tính của ông rất là nóng, không hề biết tới hai chữ nhượng nhịn đâu. Anh Hùng hỏi. Nói như chú, thế thì hai người đó hẳn phải là hàng đại cao thủ. Tại sao họ lại chỉ sống trong đó mà Lục Lâm bên ngoài đều không nghe tiếng chứ? Từ thời của bọn ta đó thì họ đã là đại cao thủ rồi. Nghe đâu do ân oán mà Ba Sò giết cả nhà của Quan Lửa, nên họ có thù không đội trời chung. Người khác thì đồn ngày xưa họ là tình nhân, vì yêu quá quá hận, cho nên khi Quan Lửa lấy vợ đó, Ba Sò gần như quá điên. Nói chung giả thuyết đồn thổi thì nhiều lắm, thật hư thì không biết như thế nào mà thôi. Chính cục tiếp lời. Đâu vậy chứ cũng có một khả năng, việc họ ở lại đất, dùng đất có con đường Lục Lâm đó, e cũng có thể là để bảo vệ một bí mật nào đó, hoặc là ngăn một thứ gì khủng khiếp trong đó thoát ra ngoài, cũng có thể lắm chứ. Bọn tôi im lặng, bắt đầu nghiệm lại những gì Năm Trạm nói. Sinh cứ nhìn vào tai của nó suốt, trông như đang muốn thử lắm rồi. Nói chuyện phím thêm vài câu, anh Hùng đứng lên tự giả hai vị tiền bối, không quên cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của họ, hẹn ngày tái ngộ. Ông Năm không nói không rằng, chỉ mỉm cười khoát tay ra hiệu cho bọn tôi cứ đi đi. Những lúc như thế này tôi chẳng thấy Lục Lâm nói nhiều bao giờ. Chúng tôi đi theo hướng đã được ông Năm chỉ cho anh Hùng, một chốc sau đã quay trở ra đường lớn. Xe tiếp tục nhắm hướng thành phố Cà Mau, chạy bon bon giữa hai bên đồng ruộng bát ngát. Lúc tôi còn chưa thức, anh Hùng có một cuộc trao đổi chống vánh với ông Chỉnh và ông Năm. Nội dung cũng chẳng có nhiều, nhưng đều là những manh mối đáng giá. Chuyến đi này của bọn tôi phụ thuộc rất lớn vào một người ở thành phố Cà Mau. Người này hành tung bí ẩn, tên thường thay đổi, nên hai ông không thể biết phải miêu tả như thế nào. Chỉ nói chung chung là hãy đi tìm một thả diều ẩn danh ở thành phố Cà Mau. Ông ta có lẽ đã già rồi, nhưng kiến thức về cách tiến vào lõi rừng U Minh là chìa khóa hết sức quan trọng, tuyệt đối không thể rơi vào tay của người ngoài. Từ Vĩnh Tường đến Cà Mau mất hơn 3 giờ chạy xe. Anh Hùng chọn quốc lộ, quảng lộ, Phụng Hiệp vì cung đường này thông thoáng, xe lớn cũng có, nhưng cơ bản là đường khá rộng. Việc di chuyển nhờ đó mà thuận lợi hơn so với quốc lộ 1A rất nhiều. Đường quảng lộ Phụng Hiệp đi qua 4 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, chạy song song với tuyến kênh cùng tên. Điểm bắt đầu từ thị xã Ngã Bảy, điểm kết thúc là thành phố Cà Mau. Tuyến đường này là đường tránh, kết thúc một khoảng thời gian độc tôn của quốc lộ 1A. Những đoạn có nhà dân, dễ thấy được cuộc sống chân chất, nghĩa là như thế nào. Ở đâu cây cũng mọc đầy, che kín những cái quán cà phê, tiệm tạp hóa, hoặc đơn giản là nhà ở bình thường. Người dân đi đường thấy một đám nam thanh nữ tú như chúng tôi cưỡi xe tay côn phóng ngang, thế nào cũng trệ môi nói: chắc đại là dân đi phượt rồi. Họ ném những ánh nhìn theo kiểu đủ mọi cảm xúc, người thì ngán ngẩm, kẻ thì tò mò. Cũng có một vài đứa trẻ phấn khích chạy ra xem, vẫy vẫy những bàn tay nhỏ bé mà chào bọn tôi. Nhưng thứ làm cho tôi mê mẩn nhất vẫn là đồng ruộng bạc ngàn hai bên đường, cò bay thẳng cánh, được trả về đúng nghĩa đen của nó. Gió đưa mùi đồng đồng làm cho tôi ngất ngây. Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà, mặt trời in một màu vàng cam lên nền trời xanh, cho phản chiếu xuống bầy cò đang ăn cỏ phía xa xa. Tôi gỡ cặp kính đen xuống, phóng ánh mắt nhìn về một dãy xanh biếc mà không khỏi ngỡ ngàng. Ôi sao đất nước tôi đẹp tới như vậy. Vừa ra khỏi quảng lộ Phụng Hiệp, chúng tôi chạy thẳng về vòng xoay tượng đài Hùng Dương, đậu xe lại đợi anh Hùng điện thoại cho một người bạn để hỏi đường. Chủ yếu là để tìm được khu thường có lục lâm lui tới. Việc này, lúc tôi đổi tay chạy xe cho Tú Linh chở sinh, tôi có hỏi anh Hùng tiến vào U Minh như thế nào. Vì không cần nói cũng biết, cái lõi, con đường của lục lâm tất nhiên không nằm ở bìa rừng rồi. Anh bảo: mấy năm trước anh có nhận kèo đập miễu ở Cà Mau, nhưng mà trên đường đi, vừa tới Bạc Liêu thì người ta điện thoại báo là tự lo liệu được rồi, cho nên anh đi về. Nói thẳng ra là anh không có rành đường Cà Mau lắm. Anh có một người bạn ngày xưa từng đi bán thịt ở đất mũi, bây giờ nó đi Nha Trang rồi. Nhưng mà tới nơi điện thoại nó hỏi một cái là được thôi. Chúng ta sẽ ở thành phố Cà Mau một đêm để thu thập thông tin. Tiến về U Minh mà không biết gì về nó đó thì chẳng khác nào đi tự tử hết. Người bạn của anh Hùng tên là Tâm. Hai người bọn họ nói chuyện rất lâu, chí chóe cả một con đường. Tôi đoán cũng là bạn thân gì đó lắm đây. Lát sau, Tâm bảo anh Hùng dẫn cả bọn tới đường Phạm Văn Kỵ. Bên phải là bờ sông, bên trái nhìn trên cao có một cây cọng bốn tán lá to. Rẽ vào rồi chạy tới cuối đường, ở đó có một cái chòi, dùng lục ngữ sẽ vào được bên trong. Làm theo lời chỉ dẫn của Tâm, chúng tôi tìm tới con đường nọ. Con lương cắt nó làm đôi, với hàng cây ngồi viết mọc lên ở chính giữa. Tin tôi đi, khi tôi nói chúng ta sẽ phát hiện mình đang ở khu vực của lục lâm, không có bản chỉ dẫn hay tín hiệu gì cả, mà là cảm giác. Một con đường lạnh ngắt kẻ chạy dọc theo sống lưng khi chúng tôi vừa dựng xe xuống. Những người đi vào đi ra không ai nhìn ai, cũng không ai bắt chuyện với ai. Có lẽ phải hơn mấy chục con người, mà cả con đường im lặng tới đáng sợ. Cái chòi mà anh Tâm chỉ nằm khuất sau một đống rác, mùi hôi thối in ỉnh bốc lên, làm cho tôi khó chịu vô cùng. Thiên Hổ và tôi đã hòa thành một, nên điều này cũng không khó hiểu lắm. Trong chòi có một ông lão trâu kẽm đang ngồi trùm mền trên võng. Cái chân của ông thò xuống đất, đông đưa qua lại. Trước mặt chúng tôi có một cánh cửa nhỏ, phía sau vang lên tiếng động ồn ào. Vừa thấy ông ta, anh Hùng đã lên tiếng: "Thần sông thần núi, hôm nay mới gặp được thần rừng. Người đi trồng lan cần có cánh ông để liền ngang mặt hồ." Ông lão trả lời mà không thèm nhìn vào bọn chúng tôi. "Người đi trồng lan cứ vào tìm chân ghế mà đục đẽo. Thần rừng không lo chuyện cánh ông dùm được." Anh Hùng thở dài, cảm ơn ông lão, rồi bảo chúng tôi đi theo anh. Ông lão nói xong cũng ngồi dậy. Ông lấy một khúc gỗ ra, rồi dùng nó để đẩy cánh cửa trước mặt. Ánh đèn vàng hắt ra ngoài. Khi chúng tôi vừa vào trong, liền nghe thấy tiếng cửa khép lại. Riêng phần tôi thì cảm thấy phấn khích khi lần đầu tiên bước vào hàng quán của Lục Lâm, nên đã tiến lên đi đầu từ lúc nào. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cho tôi không thất vọng. Trần quán khá thấp, thứ ánh sáng vàng hắt ra lúc nãy không phải là từ bóng đèn như tôi tưởng, mà là từ những cái lọ trong suốt. Bên trong có một sinh vật hình thù giống như con đom đóm, nhưng to hơn rất nhiều, đang bay qua bay lại. Có khoảng hơn 20 cái lọ như vậy. Bên trong để khoảng 15 chiếc bàn, 10 trong số đó đã có khách ngồi. Họ chẳng để tâm khi chúng tôi tới, mà chỉ lo ăn mồi, uống rượu và trò chuyện với nhau. Phía sau quán có một cái quầy. Người phụ nữ nhìn chúng tôi chăm chăm, chắc đợi chúng tôi kiếm bàn ngồi xuống để ra phục vụ. Phía sau bà ta là một cái kệ rượu đủ màu sắc. Trong những chai rượu đó, tôi thấy ngâm những con vật mà tôi chỉ nêu tên được: trắng, rết, bò cạp. Còn hàng chục những sinh vật có hình thù kỳ quái khác thì tôi chịu. Chẳng biết anh Hùng sẽ gọi loại nào cho cả bọn nữa đây. Nói về nhóm Lục Lâm đang ngồi ăn nhậu, nam có nữ có, đủ số tuổi, chiều cao cân nặng. Một bàn nhậu như vậy có khoảng 3-4 người. Cách ăn vận của họ cũng hết sức đơn giản: áo khoác da hoặc kaki, quần dài với ủng cao gần tới đầu gối, ba lô bộ binh để giấc dưỡng ở dưới đất. Nói nôm na thì chẳng khác gì cách ăn mặc của chúng tôi. Thấp thoáng ở cánh tay, cần cổ của họ, tôi thấy những hình xăm, những đoạn kinh văn. Tôi lay vai thằng Sinh khi thấy một ông anh có xăm phục ma chú y chang nó. Nó chửi tôi, bảo đừng có tọc mạch, kẻo mang họa cho cả bọn. Anh Hùng châm điếu thuốc, rồi kêu cả bọn tiến về phía chiếc bàn gần quầy để ngồi. Có vài ánh mắt liếc về phía anh khi chúng tôi băng qua con đường chính giữa quán. Chắc là họ biết hoặc có nghe về anh Hùng. Một số ánh mắt khác thì trộm nhìn Tú Linh. Nguyên do thì khác hẳn, thấy cái đẹp là nhìn thôi. Tôi cũng chẳng trách họ được. Nếu bỏ cái tính đanh đá thì chắc tôi cũng chết mê chết mệt cô ta rồi. Mà ngay cả khi chuyện đó là thật thì có cho tiền, tôi cũng không bao giờ đụng tới người con gái của anh em, nhất là đối với người tôi hết mực kính trọng và nể phục như anh Hùng. Thấy chúng tôi vừa ngồi xuống, người phụ nữ đứng quầy đã lật đật chạy ra với nụ cười tươi như hoa. Bà ta đặt cái menu xuống, chưa đợi chúng tôi mở nó ra thì đã liếng thoáng giới thiệu mấy món đặc biệt trước. Tôi nghe bà ta nói mà chẳng nhận ra được một món nào hết. Nào là tích lĩnh núi ngâm củ cải, trắng hổ mây xào ớt đuổi gà, thịt cá trèo bắt ở vực đá Trường Sa, vân vân mây mây. Anh Hùng gọi vài món, cộng thêm 2 lít định sơn tủ mà bác Năm Tràm giới thiệu hôm trước. Chủ quán nghe xong lắc đầu, bảo cái đó là độc quyền của ông Năm, bà ta nào dám bán. Hơi thất vọng, anh Hùng kêu cứ đem rượu ngâm thằng làng đá là được rồi. Bà ta cười, bảo cả đám thông cảm. Trước khi bà ta quay đi, anh Hùng gọi vọng lại rồi nói: "Ông bay phập phòng ngoài rìa U Minh, liệu có con nào liền ngang mặt hồ được?" Anh Hùng vừa dứt lời, tôi cảm giác như ánh mắt của những người đang ngồi nhậu trong một tích tắc liếc sang bàn của bọn tôi. Nụ cười trên môi bà chủ cũng tắt hẳn đi. thay vào đó là khuôn mặt lo lắng kèm theo chút tò mò. Bà ta nhanh chóng quay lại rồi ngồi xuống chung với chúng tôi, rồi nói rất khẽ: "Nè, tụi mày tính đi vào U Minh sao? Chàng ơi, đám Lục Lâm tụi bay á, mà nói đi U Minh, tất nhiên không phải đi du lịch bìa rừng rồi. Tiệm gì trong đó hả? Nói chế mày nghe, nghe xong chế chị đường cho." Tu Linh kẻ nhếch mép với cách xưng hô quen thuộc này. Xin thì trợn mắt tỏ vẻ ngao ngán. Nó bỏ ra sau, tìm một người phục vụ khác, bảo anh ta tức tốc đem cho nó một chai gò đen. Đoạn ngồi uống một hơi. Bà chủ nhìn nó vẻ hơi khó chịu, định trách cái gì đó thì đã bị anh Hùng kêu: "Dì ơi, nhầm, chế à, Lục Lâm hành sự không tiết lộ, cũng không chen vào chuyện của nhau. Chế kiếm giúp thằng em này một cặp cánh ong, bao nhiêu thằng em cũng trả hết." Bà ta trề môi, đổi tư thế ngồi. "Trời ơi, tiền bạc chế không có thiếu, chuyện kể mới có giá chứ. Chế nhìn chú em chắc cũng không phải dạng mới vô nghề. Kể đi, mồi nhậu bữa nay coi như chế đãi." Tôi nghe tới đó thì bật ngửa ra. Làm cái gì mà dễ vậy? Anh Hùng cũng có cùng suy nghĩ. "Thằng em cũng là dân tại mơ thôi chứ ơi. Nếu không được thì thôi. Còn mồi nhậu đó, có ăn có trả chứ. Thằng em không có muốn nhận của ai hết." Bà chủ nghe xong thì vỗ đùi thất vọng, đứng bật dậy bỏ đi, không quên nói đổng lại: "Ôi, chế định cài miệng coi mày có nói không, sau đó còn biết đường mà khuyên nhủ. Đi tìm đường chết không có hay đâu chú em. Chế khuyên thiệt đó, từ bỏ ý định đi là chưa." Anh Hùng cười cho qua chuyện, rồi quay sang nói với bọn tôi: "Cứ từ từ, không có gì phải vội hết. Nếu cùng đường quá thì anh lại nhờ Tâm liên hệ giùm tay thả diều nào đó. Chủ yếu là phải vào được U Minh trước, chứ bị lay động bởi mấy lời của những người chưa từng bước vào U Minh là không có tốt." Tôi thấy cũng đúng, anh Hùng sẽ không làm chuyện hại tới an nguy của cả đội. Có khi anh vẫn còn giấu bại mới dám nói tự tin như vậy. Mà nếu không thì cả đoàn cũng đều nhất quyết phải vào được U Minh. Sinh và Tú Linh ai cũng muốn cứu anh Thông. Tôi thì anh Hùng đi đâu, tôi đi đó. Với lại đêm nay còn dài, chưa hết đêm thì không nên vội thức giấc. Vài phút sau, mặt bàn trước chúng tôi đã chất đầy mồi nhậu. Chai rượu ngâm con thằng lằn to đùng cũng vơ dần theo những cái gắp đũa. Công nhận món nào cũng ngon, lại thêm vị rượu có chút cay, chút chua, vừa ực xuống cổ họng thì để lại dư vị ngọt liệm, làm cho tôi uống mãi không thấy say. Đến lúc cơn say ập đến đột ngột thì mới biết là hết gần 2 lít rồi. Khách cũng đã về phân nửa. Lúc này đầu tôi hơi quay, chân mày đau nhức vì men, nên tôi xin anh Hùng ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Anh hỏi tôi có nhớ cái câu lục ngữ lúc nãy mà anh nói với ông già ngồi trên võng hay không. Tôi nổi nhớ, nhưng anh bắt tôi đọc lại một lần thì mới cho tôi đi. Đã gần 11 giờ đêm nên không khí có kèm theo chút hơi lạnh. Đầu lưỡi của tôi vẫn còn dính chút rượu nên hít vào thấy lòng phổi biểu tình. Đang khua hai cánh tay vào không khí để cho cơ thể có chút vận động thì bỗng dưng tôi thấy có một nhóm người đứng thành một vòng tròn ở phía xa. Nhìn bộ dạng chắc không phải là dân Lục Lâm, hay là người dân đi lạc. Lẫn giữa những chuyển động khua tay khua chân của họ còn có tiếng chửi bới như đang xích mích với nhau. Sẵn dịp muốn thử thiên hổ, tôi đặt hai ngón tay lên chân mày. Những đường chỉ vàng bắt đầu hiện ra. Con đường không có đèn chiếu bây giờ vẫn rõ mồn một. Cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi hết cả hồn. Thì ra là một đám côn đồ, chúng đang vây quanh một cô gái định giở trò đổi bại. Tôi quay sang ông lão kia, thấy ông ta đã nhắm mắt ngáy khò từ lúc nào mất rồi. Tôi chửi thề vài tiếng, bây giờ quay vô trong kêu anh Hùng, chắc cô gái kia đẻ con luôn rồi. Nghĩ vậy, tôi liền tức tốc phóng về phía đó. Cô gái kia hét lên thất thanh, làm cho bước chân của tôi càng nhanh hơn. mắt của thiên hổ tôi vẫn giữ nguyên. Thấy đám thanh niên gồm có 4 thằng, ăn mặc cũng đường hoàng mà làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, hôm nay gặp thiên hổ tôi đây coi như bọn nó xui xẻo rồi. Vừa phóng xuống con lương, tôi đã lập tức thu hút sự chú ý của bọn côn đồ. Bọn nó thấy tôi mà không một chút nao núng. Thằng nhỏ con nhất nhưng hổ báo nhất chỉ về phía tôi, chửi thề rồi bảo tôi đi chỗ khác chơi. Tôi vốn cũng chẳng muốn thương thuyết gì với cái lũ vô lại này. Tôi hạ thấp trọng tâm, lập tức tiếng gầm của thiên hổ vang lên dậy cả một khoảng trời, làm cho bọn kia trợn mắt dè chừng hết mấy phép. Cô gái thì ngồi nhắm tít cả mắt, bịt tai lại như muốn hét lên mà không thành lời vậy. Vẫn là cái thằng nhỏ con, nó nhổ nước bọt liên tục giục hai thằng to con xông lên. Dường như chúng là cấp dưới của nó hay sao đó, cho nên nghe theo răm rắp. Một thằng tả một thằng hữu xông lên định bóp chặt vòng vây với tôi, nhưng bị tôi bắt bại. Trong lúc trọng tâm vẫn đang hạ thấp, tôi phóng một cái, cả cơ thể cách mặt đất gần 1 mét, làm cho hai thằng vung tay đánh hụt. Khi đáp xuống, tôi tặng cho mỗi thằng một đạp ở ngay bản mặt. Xui cho tôi, chúng đã giơ tay lên đỡ kịp đòn đó. Chúng lùi lại chỉ cỡ nửa bước. Lúc này thì hai thằng còn lại cũng đã xông lên. Chúng liên tục tra đòn, hết đấm, đá, tóm gạt chân đủ cả, nhưng tôi né bằng hết. Tiếng chửi thề của 4 thằng côn đồ vang vọng cả một khúc đường. Thân thủ của đám ức ơ này mà đem so với thiên hổ của tôi thì chỉ là hàng mũi mộng. Tiếc rằng mỗi lần tra đòn, lực đánh vẫn chưa đủ mạnh. Tôi thấy tức trong người, cho nên mới để lộ sơ hở ra, bị một trong hai thằng to con tóm được. Nó to chắc cỡ gấp đôi tôi, cho nên vòng tay của nó vừa siết vào tôi thì đã như muốn mất thở đi. Tôi lập tức khốp người lại, biết được càng vùng vẫy sẽ càng bị siết chặt. Nhất là 3 thằng còn lại đã đứng ở trước mặt, mồm của chúng vẫn chưa thôi chửi thề. Thằng nhỏ con bước lên đầu tiên, nó vung nắm đấm định thôi vào mặt tôi, nhưng tôi đã hớp cơ thể đủ nhỏ, cộng thêm với sự nhanh nhẹn từ thiên hổ, đã né được đòn của nó. Nó đấm tôi hụt, cho nên điểm đến của cú đấm lại vào ngay bộ hạ của thằng to con, làm cho thằng này gục xuống. Nó ôm cái cổ quý của mình lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tôi cười hê hê vài tiếng, chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì lại bị thằng to con còn lại tóm lấy. Mẹ nó, tôi công nhận mình chiến đấu được, nhưng kinh nghiệm quả thật thiếu rất nhiều. Sau này vào U Minh phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt đi, khi thằng nhỏ con bây giờ đã móc ra một con dao bấm. Ánh mắt nó đành lại, kiểu như đang điên máu lên. Chết thật, nó đã song song về chỗ tôi. Biết rằng chơi lại bài cũ sẽ không được, tôi lập tức nhún người, lấy đà bật lên, vừa kịp né nhát dao chí mạng. Thằng to con này cũng không vừa, khi tôi vừa bật người lên, nó đã kịp đổi tư thế, lập tức quật tôi xuống, làm đầu tôi đập xuống đất đau nhói, mắt nổ đơm đớm, mọi vật xung quanh mờ dần đi. Tôi lơm khơm ngồi dậy, thằng to con bị đánh vào hạ bộ, giờ đã đứng lên được. Nó nhìn tôi rồi tuôn ra những câu chửi thề khó nghe vô cùng. Thằng to con vừa quật tôi xuống, đã tiện tay tóm lấy cổ của tôi. Nó lật người tôi lại. Tôi cố lấy tay lau mắt, nhưng vô ích. Thời điểm mà cả 4 thằng đứng vây quanh tôi, một trong số chúng lại mang theo vũ khí, cũng chính là thời điểm tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ, ý lại vào sức mạnh của thiên hổ mà khinh địch, và sắp phải đối mặt với hậu quả. Thằng nhỏ con nhất gọi cái thằng bị đánh vào bộ hạ lúc nãy, rồi đưa con dao bấm cho nó. Thằng kia nhận dao mà vẻ mặt mang đầy sự phấn khởi, kèm theo chút sát khí. Nó vùng cây dao lên không trung, trong lúc tôi còn quá đau đầu để có thể phản ứng lại. Nhưng tôi biết tôi không cần phải làm quá vấn đề lên như vậy, chỉ cần sau này hành động kỹ càng hơn là được. Bởi vì đúng lúc cây dao sắp ghim vào bụng tôi thì một tiếng xé gió sau lưng vang lên. Là thằng Sinh. Nó phóng lên cho một cước vào bụng thằng to con đang cầm dao, làm cho thằng này gục xuống, bất tỉnh ngay tức khắc. Ánh mắt thằng nhỏ con biến sắc đi. Ngay lúc này, từ phía bóng tối vang lên giọng nói của anh Hùng. Đại ca, có hiểu lầm chút thôi mà, đâu cần đánh thằng em tôi vậy. Nè, hai bên vô quán làm cốc rượu, dĩ hòa dĩ quý đi. Vừa thấy anh Hùng, ba thằng côn đồ liền lùi lại mấy bước. Anh đang ngậm thuốc, hai tay cho vào trong túi quần. Phía sau anh là Tú Linh đang đứng khoanh tay. Anh nhìn cô ta dành cho tôi đầy trách móc. Lúc này tôi mới nghe được giọng của thằng Sinh. Năm thần có cái gì đó. Ui, quên mẹ Lục Ngữ rồi. Bọn mày muốn sao? Thằng nhỏ con này và đàn em của nó không phải dạng nhút nhát. Vừa nghe xong câu đó, mặc dù chúng có hơi bối rối, nhưng vẫn nhìn anh Hùng trân trân. Bây giờ nó mới chịu lên tiếng, cái giọng nói éo éo như con gái. Chưa có xong chuyện đâu. Bọn Lục Lâm tụi mày á, vừa phá hỏng chuyện lớn của chú Tâm Mạo đất mũi đó. Lúc này thằng to con đánh tôi nửa sống nửa chết đã dìu cái thằng đang gục dậy. Bốn thằng rủ nhau bỏ chạy. Trong lúc tôi dụi mắt, miệng không kìm được phải than đau mấy lần. Anh Hùng đi ngang mặt tôi về phía cô gái. Cô ta vẫn đang trung lên bần bật. Anh nói: Cô bé à, thứ lỗi cho thằng em tôi. Nó có máu anh Hùng nhưng mà còn hơi yếu, có sao không? Dạ cảm ơn. Nhưng đáng lẽ mấy Hia đừng nên giúp em. Mấy Hia là người tự xa lại đúng không? Chưa nghe câu quà của người ta là phúc của mình hay sao? Nhất là ở đất mũi này. Anh Hùng đã nhanh ý xua tay, ý bảo cô ta đừng nói nữa. Anh dìu cô dậy, rồi bảo Tú Linh lại xem có bị thương gì nghiêm trọng hay không. Hoàn toàn phớt lờ cái tình cảnh hiện giờ của tôi. Tôi cố gượng đứng dậy, phía sau óc đau buốt. Lúc nãy chắc là đập mạnh hơn tôi tưởng, vì mãi mê cuốn theo tình huống cho nên quên. Tôi lên tiếng nhờ Tú Linh lại xem giúp. Cô ta lườm tôi rồi còn nói: Lúc nãy nhóc con mày còn hay lắm mà, một mình cân bốn thằng, giờ nhờ chế làm chi, tự lo liệu đi. Thằng Sinh nghe vậy cũng nói thêm vô: Trời ơi, tôi công nhận ông cũng liều thiệt á. Nãy tôi không tới kịp á là đi đoàn tụ ông bà rồi đó. Tôi định phân bua nhưng anh Hùng đã kịp ngăn lại. Anh bảo: Ê, bốn thằng hồi nãy á cũng thuộc dạng trâu chó đó. Mày mới khai phù mà tụi nó trầy trật mới bắt được mày. Anh có lời khen. Nhưng mà... Anh nhìn cô gái với ánh mắt dè chừng rồi nói tiếp: Nhưng mà hành động như vậy không phải Lục Lâm, đúng không cô bé? Tôi giật mình. Chẳng lẽ nào... Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nghe cô ta lên tiếng: Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Người đứng trước núi sông đi trồng lan hay đập miễu, gánh hàng trong hay hàng thịt. Người đi săn lan chưa tìm được cánh ong, không biết là người nấp ở rừng đây có đi ăn ong chứ. Quạ còn ở trước mắt, chưa biết rừng có bị đốt trụi. Nếu mà tránh được quạ, nhất định sẽ tìm giúp cho cặp cánh vô vẻ. Tú Linh lúc này mới tiến tới. Cô nói: Chà, cô bé còn trẻ vậy, tên gì? Em tên Nguyên chế ơi. Ba em là chủ nhà trọ, mấy người Lục Lâm cũng hay tới đó ở. Ờ, vậy còn đám kia là gì? Tụi nó là đệ tử của Tám Màu. Cha đó là trùm mafia đó. Nãy em đang đi vô nhà cô Sáu chơi thì bị tụi nó chặn đường, không biết tại lý do gì nữa. Xin thắc mắc: Ủa, nhà cô Sáu là quán nhậu đó hả? Đoạn quay lưng chỉ về phía sau. Nguyên gật đầu. Anh Hùng bảo thôi bây giờ vô quán cho sáng, rồi Tú Linh sẽ xem cho tôi. Ai ngờ chưa đi được hai bước thì hàng chục ánh đèn xe từ đâu rồi tới. Cả con đường tối ôm bỗng dưng sáng trực như ban ngày. Vài giây sau mới biết thì ra là có gần chục chiếc xe hơi đang kéo tới chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi nói thầm phen này nguy rồi. Chắc bốn thằng vô lại lúc nãy rủ anh chúng nó lại trả thù bọn tôi. Từ trong xe có cả thảy gần 40 người bước ra, ai cũng lầm lè vũ khí trong tay. Anh Hùng thấy vậy bảo mọi người lùi lại, rồi cũng móc ra cây dao. Xin cởi áo cột ngang hông, Tú Linh đứng chắn trước mặt tôi. Phần tôi mặc dù vẫn còn đau nhưng nhất quyết không bỏ chạy, sẵn sàng tiếp ứng ba người bọn họ. Từ đằng xa tôi nghe giọng của một người đàn ông, chất giọng rõ ràng, tràn đầy sát ý. Chém chết mẹ bốn đứa đó cho tao. Bỗng Uyên chạy vụt lên phía trước rồi nói: Hiểu lầm rồi. Ba Ní ơi, không phải mấy người này. Thế là một tiếng sau trôi qua, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cử người vô quán nhậu trả tiền giùm chúng tôi. Ông trùm của bờ Tây sông Gành Hào kiên bối cá, còn mời chúng tôi về tư gia để đãi một chầu gọi là cảm ơn. Căn biệt thự kính cổng cao tường, che phủ bởi những loại dây leo, nằm khuất sau một dãy nhà trọ gồm 40 phòng. Vừa bước vào phòng khách thì những món đồ nội thất sáng bóng liền thu hút mọi ánh mắt của chúng tôi. Thứ mà kiên bối cá đem ra mời không có gì khác chính là định sơn tủ, trứ danh của bác Năm Trạm. Rót rượu cho anh Hùng, Tú Linh, Sinh và tôi xong, ông ta mới ngắm nhìn chai rượu quý rồi bảo: Tháng trước chú Năm có ghé qua nhà chơi, ông đem tặng tao luôn hai chai này nè. Tao mới uống có hơn chục ly à. Thằng Hùng bonsai này tao có nghe qua loa đâu đó, ai ngờ bữa nay lại là người cứu con gái tao thoát nạn đó. Kiên bối cá có dáng người tròn trĩnh, hai cánh tay mọc đầy lông, không như tưởng tượng trong đầu tôi. Ông ta là giang hồ máu mặt, nhưng tuyệt nhiên không có một hình xăm trổ. Khuôn mặt lại phúng phính, đầy vẻ phúc hậu, duy chỉ có cặp môi to bản, kiểu người hào sảng, thẳng thắn, có trước có sau. Kiên rót cho chúng tôi mỗi người một ly định sơn tủ. Chất rượu có màu nâu và chút ửng hồng, lấp lánh thơm phừng phức, khiến cho tôi chỉ muốn chụp lấy mà uống ngay. Anh Hùng nhận lấy ly rượu rồi thắc mắc: Thật ra tụi em chỉ đi ngang qua thôi, công lao cũng có bao nhiêu đồng, ông anh đừng có bận tâm. Mà rốt cuộc là có xung đột gì hay sao? Kiên nhìn chúng tôi một lượt rồi mới nói: Bây giờ mình uống cái đi, rồi tao kể cho. Tôi lập tức chụp lấy ly rượu. Tú Linh cũng phấn khích y chang tôi. Duy chỉ có thằng Sinh là ngao ngắn, suốt đời này chắc nó chỉ biết có gò đen. Cụng ly xong, đưa ly rượu lên ngửi thử. Mùi thơm thoang thoảng nghe như núi rừng sau cơn mưa xộc lên mũi, dễ chịu vô cùng. Vị rượu đắng vừa đủ, pha giữa đó là một chút cay xè, một chút ngông cuồng, làm cho tôi tưởng tượng như mình đang đứng trên một đỉnh núi mà trầm trồ non sông vậy. Rượu ngon. Cả bọn ai cũng khà ra một tiếng sảng khoái. Lúc này Uyên mới bước vô. Lúc nãy cô bé xin về phòng tắm rửa thay đồ, bây giờ mới để ý kỹ, cô bé rất xinh đẹp, tóc ngắn quả táo, ánh mắt to sáng, miệng hơi mớm nhưng đúng gu của tôi. Cặp kính cận lại chỉ làm cho vẻ đẹp trở nên hoàn hảo thôi. Cô thưa kiên bối cá: Văn Ý, con mới tới. Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cô vịn cả hai tay lên cánh tay tôi. Hồi nãy cảm ơn Hia ha. Công nhận Hia gan thiệt á. Tôi gãi đầu bảo là không có gì. Chỉ thấy Tú Linh và Sinh trệ môi nhìn tôi. Lúc đó mới nghe kiên bối cá kể, Uyên này là cháu của một ông bán vé số tên là Hai Tịnh. Theo từ ngữ của Lục Lâm thì ổng là Thả Diệu. Hai ông cháu tới chỗ của kiên bối cá sống từ 10 năm trước, lúc Kiên còn dãy nhà trọ 10 căn. Vì quý nhau cho nên hai anh em kết nghĩa ní ná. Kiên nhận Uyên làm con nuôi, nhờ mấy kèo làm ăn của Hai Tịnh mà Kiên phất lên từ đó. Bây giờ ông ta lo cho Uyên ăn học, ông có thử kêu Hai Tịnh nghỉ đi rừng đi, cuộc sống muốn cái gì cũng lo được hết. Nhưng Hai Tịnh không chịu, ông chọn nghề bán vé số, bán được nhiều ăn nhiều, giao phó Uyên cho Kiên hoàn toàn. còn bản thân thì rong ruổi trời đây mai đó, lâu lâu mới thấy ổng về. Khoảng 5 ngày trước, đang ngồi xem phim thì Kiên nghe động ở bên ngoài. Chạy ra xem mới thấy hai tình người bê bết máu, cố bò về nhà. Kiên đỡ hai tình dậy thì ông ta đã bất tỉnh đi, chưa kịp hỏi han gì. Kiên nhờ lăn lộn trong giang hồ bấy lâu cho nên hiểu rõ phần nào sự tình, liền sử dụng những mối quan hệ của mình bí mật gửi hai tình vào trong bệnh viện mà không để lộ bất cứ thông tin gì ra bên ngoài. Sau này mới biết thủ phạm làm hai tình cho nông nổi đó chính là Tám Mạo, ông trùm bờ đông của sông Gạch Hào. Xin vừa uống xong ly Định Sơn Tủ, nó thè lưỡi ra như đang chê, rồi móc chai Gò Đen ra tu. Xong rồi nó thắc mắc: "Ừ, thả diều á thì thứ quý nhất là bồ câu. Mạn phép hỏi anh nha, chú hai tình dùng bồ câu gì vậy?" Kiên Bối Cá ngờ ngợ hết vài giây, rồi ông ta cười lên ha hả. "Làm sao mà tao biết được, tao đâu có phải tụi bay. Tao chỉ đi thu tiền nhà trọ thôi. Nhưng mà tao nói như thế này, an nguy của con Uyên á là do thằng Kiên này đảm bảo. Mà hôm nay tao tới trễ, cũng may có tụi mày ra tiếp cứu. Từ đây về sau có khó khăn gì, chỉ cần nói cho một tiếng thôi, ở trong khả năng tao nhất định giúp đỡ hết mình." Nghe tới đó tôi mừng thầm trong lòng, chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh hay sao. Cá Đoạn đang không biết phải vào U Minh như thế nào cho đúng thì lại gặp phải Kiên Bối Cá. Phải công nhận là tôi cũng có chút công lao. Chắc anh Hùng cũng nghĩ tương tự. Anh nói: "Ông anh thật sự tốt quá rồi. Thú thực là tụi em đang gặp chút rắc rối, có một chuyện muốn nhờ, ông anh thấy sao?" Kiên gật đầu. Anh nói tiếp: "Tụi em đang muốn vào U Minh. Anh biết đó, chuyện của Lục Lâm đó mà. Bây giờ không biết phải nhờ ai, hay là ông anh dẫn tụi em tới chỗ của chú Hai Tình được không?" Biết ngồi cạnh tôi cũng tán thành với ý kiến đó. Cô còn nói rằng nếu như anh Hùng không nói thì chính cô cũng sẽ đề xuất với Kiên Bối Cá. Ông ta nghe xong thì đổi tư thế ngồi, lưng ngã về phía sau, khoanh tay trước ngực. Ngẫm nghĩ cái gì đó một lúc sau, ông mới lên tiếng nói: "Chuyện này khó thì không khó, nhưng mà dễ cũng không dễ. Không biết lũ thằng Tám Mạo đang suy tính cái gì mà dám bắt con gái nuôi của tao. Chuyện nó cho người siết chặt thám thính quanh khu này là không tránh khỏi. Bây giờ muốn đi thì phải đi lén, ngay trong tối nay." Kiên Bối Cá sai người kiếm vài chiếc xe cà tàng, còn bảo chúng tôi thay đồ, đổi kiểu tóc. Ông ta lấy cho tôi và Tú Linh hai cái nón kết, nói chung là bằng mọi cách phải làm cho chuyến viếng thăm hai tình trở nên lén lút nhất có thể. Anh Hùng dặn cả bọn, bảo xin không cần đem theo đồ nghề. Tú Linh vắt chừng 20 cây kim phòng thân thôi. Anh giấu cây dao găm dưới ống quần. Bản thân tôi thì chỉ cần giác thiên hổ theo là đủ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chúng tôi dắt xe xuất phát từ cửa sau của nhà Kiên Bối Cá, men theo con hẻm, chạy khoảng 200 mét mới nổ máy lên, tiến thẳng tới bệnh viện. Đường đêm Cà Mau lạnh tanh âm u, không có bóng người, làm tôi nhớ tới câu chuyện ba kể về một cặp tình nhân gặp tai nạn ban đêm. Sau khi va chạm với chiếc xe chạy ngược chiều, chàng trai loạn choạng tay lái va vào cột đèn. Do quán tính cho nên văng xuống con sông bên cạnh. Vì đã khuya nên không còn ai lưu thông trên đường, người gây tai nạn thì đã bỏ chạy đi. Cô gái liền chạy tới nhà anh bạn gần đó, thúc giục anh ta gọi cứu thương vì điện thoại của cô đã bị mất. Người bạn gọi cứu thương xong liền chở cô tới bệnh viện, vì cả bộ đầm màu trắng của cô đã dính máu gần hết đi. Tóc tai thì rối bời, không thấy được khuôn mặt. Khi cảnh sát tới hỏi làm sao anh ta biết được có tai nạn vào lúc 3 giờ sáng như thế này, lại còn cung cấp được vị trí của người bạn trai nữa, anh ta trả lời là bạn thân của anh tới báo. Cảnh sát mới hỏi han bạn nào. Lúc anh ta quay ra sau định chỉ cho người bạn của mình thì thấy cô gái đã biến đi đâu mất tiêu. Anh ta liền hỏi cảnh sát tai nạn vừa rồi có mấy người chết. Và câu trả lời của viên cảnh sát nọ làm cho anh ta thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu. Là hai người, một nam một nữ, chết ngay tại chỗ. Người đến báo tin cho anh ta thật ra là hồn ma của cô gái thôi. Tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện ma dùng để dọa con nít. Nhưng khi đi giữa đêm như thế này, nhớ về nó không khỏi khiến cho tôi khe nổi da gà. Một đường lạnh ngắt chạy khắp cánh tay. Chúng tôi đi cùng với một người đệ của Kiên Bối Cá tên là Thắng. Anh ta mặc đồ khá đơn giản, quần tây áo sơ mi dài quá khổ, đôi dép tổ ong, trán có một vết sẹo. Sau khi gửi xe, anh dẫn chúng tôi đến sảnh chính, rẽ khoảng 5-6 dãy hành lang thì leo lên tầng 2. Sau đó lại đi xuống tầng 1, đi thêm vài dãy hành lang nữa, rồi lại leo lên, leo xuống mấy đợt như vậy. Tôi nghĩ chắc anh ta muốn đảm bảo rằng không có ai đang đi theo. Đến một khúc quanh, cứ ngỡ lại leo xuống cầu thang. Ai ngờ anh ta kéo cả bọn lại. Phía sau một cái xe đẩy chất đầy thùng dụng cụ. Nhìn kỹ mới thấy một cánh cửa đang lấp ló ở phía sau. Anh Thắng thận trọng nhìn vào trước sau rồi đẩy cửa ra, ra hiệu cho cả bọn bước vào. Đèn được mở lên để lộ một cái lối cầu thang đi xuống. Ánh sáng là có nhưng không đủ, lại còn chập chờn. Lâu lâu có con rầy bay vô làm cho bóng đèn kêu lên xèn xẹt. Dãy hành lang bốc mùi ẩm mốc kinh khủng, lại thêm cái mùi của thuốc thang bệnh viện qua trộn với nhau làm tôi hít vô mà muốn nôn mửa. Sàn hành lang lót gạch viên nhỏ, bám đầy một thứ gì đó màu xanh ảm đạm. Tường bám vô số dấu vết đủ màu sắc. Nhìn sơ là biết nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Lúc trước chắc là nhà kho hay cái gì đó. Không gian bị tường bao quanh kín bưng, hơi thở còn nghe được, nên tiếng bước chân của cả đoàn 5 người vang vọng tứ phương. Nghe như có ai đó đang đi theo phía sau, nhưng quay lại thì không thấy gì hết. Vừa đi thì Thắng vừa giải thích. Ở bệnh viện này có một bác sĩ ngày xưa từng chịu ơn cứu mạng của Kiên Bối Cá. Nhờ vậy mà âm thầm gửi ông Hai Tình vô được. Vị đó cũng kiêm luôn công việc chăm sóc cho ông ta. Căn phòng chúng tôi cần đến nằm ở cuối hành lang, có ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Anh gõ cửa xong rồi đứng đợi. Lát sau có một vị bác sĩ mặc áo blue trắng ra đón. Người này có thân người lùn tè, thấp hơn tôi một cái đầu. Ông ta đeo khẩu trang kín mặt, vừa thấy chúng tôi thì giật mình. Phía sau ông ta kê một chiếc giường, nằm trên đó là một ông lão hối đầu, tóc dài phủ ngang vai, ánh mắt đanh thép nhìn chúng tôi đầy xúc động. Thứ thần thái này không lẫn vào đâu được, là Lục Lâm. Khi chúng tôi bước vào, ông ta giang cánh tay ra chào đón, định bước luôn xuống giường, nhưng anh Hùng đã kịp chạy tới đỡ ông ta, rồi bảo ông ta cứ ngồi là được rồi. Ông ta chính là Hai Tình. Hai Tình cười mím môi, nhìn chúng tôi một lượt rồi bảo: "Qua có một đứa cháu thôi, ba mẹ nó đoán mệnh chết sớm. Từ đầu đã không muốn nó dính tới những chuyện rắc rối như qua, nên chủ động tránh xa nó. Cũng đau lòng lắm, nhưng biết sao giờ. Ai ngờ cái lũ đốn mạc lại lần ra được. Đúng là nếu muốn người ta không biết đó, thà là mình đừng có làm." Nói xong, Hai Tình lại cười lên ha hả. Nhưng tôi nghe trong đó là một sự chua cay, than thân trách phận. Sau đó mặt lão chùng lại. Tú Linh thấy vậy mới bước lên nói: "Lục Lâm trại đây mai đó, ai nói chúng ta lông bông, ai nói chúng ta vô tình thì kệ họ. Sư phụ con một trời yêu thương, hết mực vì đời mà cống hiến. Sau này đến chết vẫn còn xấu hổ vì góp sức chưa đủ. Con biết ngoại vì muốn bảo vệ cho bé Quyên, cho nên mới ra nông nổi như thế này. Như vậy chẳng phải là đã cố hết sức mình rồi hay sao?" Lục Lâm quật khởi. Tôi giật mình. Tú Linh hàng ngày đanh đá ít nói, mà mỗi lần cô ta lên tiếng, sao đều làm cho tôi thấy tràn đầy sinh khí như thế này. Nhớ những cái lần đập miễu ở Hòn Sơn hay quần tự khoái xong cũng vậy. Cô ta thật sống có tình cảm. Mặc dù hơi khó tin, nhưng câu nói đó đã tiếp lại được một chút lửa trong đôi mắt của Hai Tịnh. Lão nắm chặt chiếc chăn, nhìn Tú Linh nói: Sư phụ còn tên gì? Dạ, Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ. Hai Tịnh nghe xong liền bật cười sảng khoái. Thật tình á, thằng Kiên nó có gọi cho qua. Nó nói bậu cứu cháu của qua, muốn nhờ qua dẫn vô U Minh. Chuyện đó thì qua đồng ý, nhưng mà có một đề nghị đó. Anh Hùng bảo: Dạ, đề nghị gì chú Hai cứ nói. Qua chỉ dẫn bậu tới gần lối rừng, còn con đường bên trong bậu phải tự giải quyết. Đoạn Hai Tịnh quay sang vị bác sĩ kia, hỏi chừng nào xuất viện được. Vị bác sĩ trả lời chấn thương của Hai Tịnh không nhiều, còn một chỗ bị trách thì ông ta mai lại rồi. Muốn xuất viện bây giờ luôn cũng được, nhưng tránh cử động chân tay. Quý thính giả vừa nghe xong tập 19 của Thiên Ba, U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 20 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.